Tiên ma đồng tu, chương 112, thăm dò, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thấy Tôn Nghiêu rời đi, Diệp Tiểu Xuyên đám người cũng liền không tốt lại tiếp tục náo xuống dưới. Mọi người tiếp tục uống rượu dùng bữa. Bách Lý Diên khẽ nhíu mày, có chút kỳ quái nói. Ngươi cùng vừa rồi người kia có cái gì thâm cừu đại hận? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên lắc đầu nói. Không có. Bách Lý Diên nói. Vậy ngươi vì cái gì trước mặt mọi người nhục nhã hắn? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên nói. Đây là hắn tự tìm. Hắn đã từng lấy việc công làm việc tư nhằm vào ta. Con người của ta nhất ngôn cửu đỉnh, nói lấy lại danh dự tìm hồi chàng tử. Nói xong, hắn đối Chu Trường Thủy đám người nói. Ta cùng Tôn Nghiêu ân oán đã xong kết. Mấy người các ngươi ra hỏa. Đừng không có việc gì trêu chọc hắn nữa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mọi người gật đầu, hắn là một cái người ân oán phân minh, tại trên lôi đài đánh bại Tôn Nghiêu. Đây là giải quyết việc chung, đêm nay cố ý nhục nhã Tôn Nghiêu, là vì hơn 3 tháng trước Tôn Nghiêu đối với chính mình nhục nhã. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ cần Tôn Nghiêu ngày sau sẽ không tìm phiền phức của mình. Hắn cũng lười đi trêu chọc hắn. Lúc này, bỗng nhiên một đạo hồng sắc thân ảnh đi tới Diệp Tiểu Xuyên đám người một bàn này trước mặt. Nhìn thoáng qua Bách Lý Diên, lập tức ánh mắt đã rơi vào Diệp Tiểu Xuyên trên người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cố Phán Nhi lạnh lùng nói. Diệp Tiểu Xuyên, ngươi đến cùng muốn làm gì? Thắng còn không thỏa mãn. Vì cái gì còn muốn trước mặt mọi người nhục nhã người khác? Trước kia ta nghĩ đến ngươi chẳng qua là tham tài. Bản tính không xấu. Hôm nay ngươi lần này tất cả hành động. Thật là khiến người thất vọng. Diệp Tiểu Xuyên có chút ngoài ý muốn Cố Phán Nhi sẽ vì Tôn Nghiêu giáo huấn hắn. Nói, người muốn làm Tôn Sư Huynh giáo huấn hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cố Phán Nhi thản nhiên nói. Chấm, là thì như thế nào? Ta chính là không quen nhìn loại người như ngươi tiểu nhân đắc chí sắc mặt. Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt chậm rãi chìm xuống đến. Nói, đối, ta là tiểu nhân, ngài là hiệp nữ. Chúng ta đạo bất đồng bất tương vi mưu. Ngươi nếu như muốn vì Tôn Sư Huynh giáo huấn hắn. Không nóng nảy, sáng ngày mốt trên lôi đài. Ta và ngươi hội tụ không phân cao thấp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cố Phán Nhi hừ lạnh nói, ngươi có tư cách gì cùng ta không phân cao thấp, thật đúng là dám sau trên mặt của ngươi thiếp vàng. Ngươi còn nhớ được 10 ngày trước, tại tư quá nhai coi trọng ta là thế nào đánh ngươi đấy sao? Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt lại lạnh vài phần, thay đổi ngày xưa cười đùa tí từng bất cần đời bộ dáng. Tựa hồ có chút ngưng trọng, có chút nghiêm nghị, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn thản nhiên nói. Hảo, 10 ngày trước cái kia buổi tối tại tư quá nhai chuyện đã xảy ra. Ta không có quên, ngươi vẫn là nhớ rõ. Ta Diệp Tiểu Xuyên ân oán rõ ràng. Ngày đó ta trộm ngươi một chỉ giày. Ngươi để cho ta bị phạt đến tư quá nhai diện bích chịu khổ 3 tháng. Ta không lời nào để nói. Dù sao cũng là ta phạm vào môn quy. Ta nhận phạt, nhưng 10 ngày trước chính là cái kia buổi tối. Ngươi vô cớ đem ta ẩu đả thành trọng thương. Phía sau ngươi biết hai vị tử vi phái đạo hữu lúc ấy đều tại trận. Ngươi đã còn nhớ rõ việc này. Vậy là tốt rồi làm. Ngày mốt chúng ta nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Cố Phán Nhi như muốn phát tác. Lục Trường Phong cùng Thường Tiểu Man tiến lên. Đem nàng dụ đi được. Mấy người cũng không có ăn cơm. Rời đi tiệm cơm. Luân Hồi Phong có thật nhiều tiệm cơm. Đoán chừng là đến mặt khác tiệm cơm đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cố Phán Nhi vừa ly khai. Diệp Tiểu Xuyên nghiêm túc ngưng trọng biểu lộ lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Mãnh liệt uống một ly rượu mạnh. Lè lưỡi nói ra. Làm ta sợ muốn chết. Làm ta sợ muốn chết. Ta vừa rồi đối mặt Cố Phán Nhi lúc. Trên mặt không có biểu hiện ra sợ hãi biểu lộ a. Mọi người lắc đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên may mắn nói. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Ta còn thực sợ cái này cọp cái nhìn ra trái tim của ta đều nhanh nhảy đến cổ họng lên. Cái này cọp cái thật lợi hại. Ta căn bản không phải đối thủ của nàng. Bách Lý Diên hầu như té xỉu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng nói. Ngươi nếu như biết không phải là phần yên tiên tử đối thủ. Như thế nào mới vừa rồi còn chọc giận nàng. Ngươi ngày mốt đối thủ nhưng chỉ có nàng nha. Diệp Tiểu Xuyên khẽ nói. Ta đây gọi thua người không thua mặt. Ta nói như thế nào cũng là một cái thất xích đàn ông. Vừa rồi cũng không thể khúm núm đối một nữ nhân cúi đầu a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chu, Trường Thủy nói. Lão đại, ngươi cái này Trương Ti tiện miệng. Sớm muộn hại chết ngươi nha. Đây là xính miệng lưỡi cực nhanh thời điểm ư. Cái này Cố Phán Nhi đạo hạnh độ cao. Vượt xa Tôn Nghiêu. Chỉ sợ không tại Vân Khất U sư muội phía dưới. Ngươi lại vẫn dám đắc tội nàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu Trì ở một bên hai tay duỗi ra. Đem nghiêm chỉnh con gà quay cũng nắm trong tay. Một ngụm cắn lấy phao câu gà thượng. Trong miệng lẩm bẩm nói. Sợ nàng làm gì? Tiểu Xuyên ca ca vô địch thiên hạ. Chờ thêm lôi đài. Xem Tiểu Xuyên ca ca như thế nào đánh nàng thành bùn nhão cái này đáng giận nữ nhân. Diệp Tiểu Xuyên mừng rỡ. Cười nói. Hay là Tiểu Trì muội muội nói có lý. Liền xông ngươi những lời này. Ca ca ban thưởng ngươi 10 con gà quay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mọi người phàm ăn đã đến canh hai thiên. Lúc này mới tản đi. Bách Lý Diên cùng Tiểu Trì đi đến Luân Hồi Phong phòng trọ. Sau đó tách ra. Bách Lý Diên xem bên trong phòng của mình có ánh nến. Liền đẩy cửa phòng ra đi vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một thân thanh áo lam váy lưu ba tiên tử. Đang ngồi ở trong phòng trên mặt ghế đọc sách. cũng không có ngẩng đầu. Nói ra, Diên Nhi, đi nơi nào, muộn như vậy mới vừa về. Bách Lý Diên nói, Túy tiền bối chính là cái kia đệ tử Diệp Tiểu Xuyên. Tiến nhập top 10 cường. Hắn và Tiểu Trì quan hệ không tệ. Buổi tối tại tiệm cơm bày tiệc ăn mừng. Tiểu Trì không phải lôi kéo ta cùng đi. Đã về trễ rồi một ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu Ba tiên tử thần sắc khẽ động. Buông sách vở. Đứng lên nói. Ngươi cùng Diệp Tiểu Xuyên cùng một chỗ. Bách Lý Diên gật đầu. Nói. Đúng nha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu Ba tiên tử nói. Ngươi cùng Diệp Tiểu Xuyên hai ngày này ở chung. Cảm thấy hắn thế nào? Bách Lý Diên cũng không có bất luận cái gì sinh nghi. Thuận miệng nói. Cái này số tiểu tử toàn thân lộ ra một tia tà khí. Cùng hắn ở đây cùng nhau mấy cái Thương Vân môn đệ tử. Cơ bản đều là một đám ăn chơi thiếu gia. Đoán chừng cũng không phải cái gì chính nhân quân tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu Ba tiên tử cứng lại. Hỏi tiếp. Sẽ không có tốt ưu điểm ư? Bách Lý Diên nghĩ nghĩ. Lập tức lắc đầu. Nói. Không có. Người này tham tài háo sắc. Rất sợ chết. Miệng đầy nói hưu nói vượn. Đúng rồi. Hắn còn tử sĩ diện. Mắt cao hơn đầu. Lớn lên lúng túng a còn tự cho là đúng Phan An trên đời. Ta cùng hắn ở chung hai ngày. Thật đúng là không có phát hiện hắn có cái gì ưu điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu Ba tiên tử chịu chán nản. Vốn là nàng là ý định tác hợp Diệp Tiểu Xuyên cùng mình vị này đệ tử. Mấy ngày trước đây vô cùng lo lắng gọi Bách Lý Diên đến Thương Vân. Kỳ thật chính là đến thân cận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không ngờ. Cái này người đệ tử này vậy mà đối Diệp Tiểu Xuyên không có cảm tình gì. Thật sự là thất bại đến cực điểm. Lưu Ba tiên tử cau mày nói. Diên Nhi, ngươi sao có thể nói như vậy? Ta xem đứa nhỏ này cũng rất không sai. Một thân đạo hạnh rất được Túy lão chân truyền. Hôm nay càng là xông vào Thương Vân đấu pháp top 10 cường. Là khó được thanh niên tài tuấn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bách Lý Diên khẽ gật đầu. Nói. Như thế. Tiểu tử này đạo hạnh cũng không tệ. Hôm nay ta xem hắn cùng với cái kia Trần Mạt tỉ thí. Nửa trước trận nơi đó ở dưới phong. Phần sau trận nhưng là đại dương thần uy. Đem Trần Mạt áp không ngóc đầu lên được. Nhất là cuối cùng chấn nhiếp toàn trường một chiêu kia thần kiếm bắt thức. Quả thật có chút năng lực. Lưu Ba tiên tử trong nội tâm vui vẻ. Nói. Ta đã nói rồi. Diệp Tiểu Xuyên đứa nhỏ này cũng không tệ lắm nha. Diên Nhi. Ngươi xem ngươi niên kỷ cũng không nhỏ a. Vi sư rất xem trọng cái này Diệp Tiểu Xuyên. Nếu như có thể mà nói. Ngươi thân cận hơn một chút cùng hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bách Lý Diên phốc xì. Cười cười. Nói. Sư phụ. Ngươi không phải là muốn đem ta hứa cho biết Diệp Tiểu Xuyên a? Lưu Ba tiên tử nói. Vi sư tư tưởng mở ra. Ủng hộ các ngươi người trẻ tuổi tự do yêu đương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bách Lý Diên lắc đầu cười nói. Sư phụ, tuy nhiên ta không có lúc ban đầu như vậy phản cảm Diệp Tiểu Xuyên. Nhưng ngươi không đến mức vội vã đem ta gả cho hắn nha. Cái này cũng cái đó cùng cái đó nha. Những thứ không nói khác. Tiểu tử kia mới 15-16 tuổi. Ta so với hắn lớn tuổi nhiều như vậy. Tại phàm trần ta đều có thể làm mẹ nàng. Lưu Ba tiên tử đôi mắt đẹp một chuyển, nói, các ngươi đều là người tu đạo, niên kỷ tính toán cái gì? Hơn nữa, ngươi cùng nàng có một đoạn nguồn gốc, ta xem hai người các ngươi liền rất hợp thích, có cơ hội hai người các ngươi lén nhiều chỗ chỗ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.